Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, lão thủ gây án. Hắc phố Cảnh Ti trong phòng họp, cảnh sát trưởng cấp bậc trở lên lãnh đạo, toàn bộ lấy trang phục chính thức ngồi xuống. Phùng Ngọc Niên mặt không thay đổi từ bên ngoài đẩy cửa đi đến. Lấy xuống găng tay, trực tiếp ngồi ở trên thủ vị nói ra. Nói nhảm liền không nói. Hôm nay khai khẩn cấp biết. Liền tuyên bố hai việc. Đám người sắc mặt ngưng trọng. Lẳng lặng nghe. Thứ nhất, người bị hại Dương Thành. Là ta nhiều năm hảo bằng hữu. Mà bây giờ trùng hợp hắn lại bị súng giết tại ta khu quản hạt. Vì lẽ đó ta tuyên bố trước. Tại vụ án này trong. Ta là có người cảm xúc. Đồng thời cũng không sợ bất luận kẻ nào biết. Ta đối vụ án này yêu cầu liền hai chữ, tất phá, đối thiệp án nhân viên cũng liền hai chữ, tất bát, chẳng cần biết hắn là ai, ta khẳng định xử lý hắn. Thứ hai, ta chính thức tuyên bố thành lập Dương Thành bị súng giết nhất án tổ chuyên án. Ta Nhâm tổ trưởng, Tần Vũ Nhâm phó tổ trưởng, đội 2, ba đội đội trưởng, dẫn đầu trước mắt trong tay không có bản án nhân viên cảnh sát. Toàn bộ sẽ tham dự vào lần này súng giết phá án và bắt giam trong công việc tới. Hai vị đội trưởng, phân biệt thành lập hình sự trinh sát tiểu tổ cùng tình báo phân tổ. Cũng tất cả Nhâm tổ trưởng. Phùng Ngọc Niên mắt hổ trừng trừng. Thanh âm hùng hậu duỗi ra một ngón tay. Trong một tháng, ta muốn gặp kết quả. Liền một tháng, Tần Vũ châm trước nửa ngày. Không chút do dự nâng lão Phùng một câu. Đội 1 có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ. Đội 2 lập tức điều nhân viên. Phối hợp tư lý làm việc. Ngoặc kép, cục trưởng chỉ chỗ nào. Ta đánh chỗ nào. Lão Miêu cũng liếm tương đối rõ ràng. Phùng Ngọc Niên nghe tiếng chậm rãi đứng người lên. Hai tay vịn mặt bàn. Ánh mắt đỏ bừng quét mắt trong phòng đám người. Lời nói đơn giản lại trực tiếp nói ra. Ngoặc kép, ta biết đang ngồi có người. Cùng bọn hắn quan hệ rất gần. Hôm nay cái này sẽ mở xong. Tin tức cũng lập tức liền sẽ truyền đi. Nhưng ta không quan tâm. Mà lại ta cũng mời các ngươi giúp đỡ chút. Thay ta chuyển cáo phía sau màn những người chủ sự kia. Chuyện này tuyệt đối sẽ không giải quyết được gì. Chỉ cần ta Phùng Ngọc Niên còn tại Hắc Phố một ngày. Liền nhất định cùng bọn hắn ăn thua đủ. Tuyệt không thỏa hiệp. Tiếng nói rơi. Trong phòng yên tĩnh dọa người. Rất nhiều người đều lẫn nhau đối mặt. Ánh mắt phức tạp. Đội 1, đội 2, ba đội. Lập tức cho ta vuốt ra biên tác. Đêm nay ta ngay tại Cảnh Ti ở. Phùng Ngọc Niên ném một câu. Quay người hô. Tan họp. Ngoặc kép. Mười mấy phút sau. Văn Vĩnh Cương trở lại văn phòng. Uống nước trà. Đầy mặt khó hiểu mắng. Con mẹ nó chứ thật sự phục. Cái này Tần Vũ đầu lưỡi là dài bao nhiêu? Làm sao tới một cái tân cục trưởng? Hắn liền có thể liếm thượng đâu? Hoàn toàn không cho người khác cơ hội. Người nói người chịu được chịu không được. Ta cũng buồn bực đâu. Lục đội đội trưởng cũng rất. Im lặng đáp lại nói. Những này cục trưởng cũng là ngốc bê. Cảnh Ti bên trong nhiều như vậy ưu tú người chướng mắt. Hết lần này tới lần khác liền có thể coi trọng Tần Vũ. Người nói có trách hay không? Cái này lão Phùng hôm nay trong buổi họp phát biểu. Có chút vượt tuyến. Văn Vĩnh Cương bĩu môi phân tích nói. Cảm giác hắn cái này tính cách. Tại Hắc Phố cũng ở không dài. Vâng, vừa mới trở về thời điểm. Ta nghe không ít người đều nói. Lão Phùng tại chuyện này thượng là có chút cấp trên. Lục đội đội trưởng thấp giọng đáp lại nói. Mà lại cái này đưa vào đầu tư bên ngoài sự tình. Mặc dù là Tam công tử dắt đầu, có thể dặm có không ít lão đại, đều là nguyện ý hỗ trợ chuyện này à. Người nói ví dụ như xây thành thự lão Vu, hắn chính là giơ hai tay tán thành hạng mục này thông qua à. Người nghĩ à, một cái sân bay kiến tạo, kia là các đời lãnh đạo làm bao nhiêu giới đều không đụng được chuyện thật tốt à. Nói trắng ra là, ngồi đều có thể mò được đại bút chiến tích. Vậy hắn có thể không đồng ý sao? Làm cái 3-4 năm. Các loại hạng mục vừa kết thúc. Lão Vu lắc mình biến hóa. Liền thành tự mình điều khiển kiến tạo qua sân bay thực cán phái lãnh đạo. Tương lai hơi vận hành. khẳng định liền đi đặc khu tổng cục nghe theo quan chức a. Cho nên nói, cái này lão Dương pháo oanh không chỉ là chóc cùng lão từ bọn hắn, mà là tại theo toàn bộ lợi ích dây xích thượng người làm đấu tranh. Vậy hắn không chết, ai chết đâu? Văn Vĩnh Cương trầm mặc, lão Phùng cũng là nhìn không rõ sự tình. Lục đội đội trưởng than thở một tiếng. Ta nhìn a, hắn người bạn này lão Dương thù khả năng không đợi báo đâu. Chính hắn làm không cẩn thận trước hết tiến vào. Vậy sẽ không? Văn Vĩnh Cương lắc đầu. Ta nghe người ta nói qua. Cái này lão Phùng tại Phụng Bắc là có chút quan hệ. Hắn kết quả xấu nhất là điều đi. Vậy cũng được a. Hắn xéo đi nhanh lên. Phía trên lại đem ngươi vừa đỡ chính. Ta thời gian khổ cực sẽ chấm dứt. Lục đội trưởng tối nâng một câu. Văn Vĩnh Cương nghe nói như thế về sau, lập tức đứng dậy chỉ vào nghỉ ngơi ở giữa nói ra. Ta đi trước gọi điện thoại. Được rồi. Ước chừng 3-5 phút sau, Văn Vĩnh Cương cầm điện thoại, cười ha hả nói ra. Tam công tử a, hôm nay lão Phùng đi họp, rất phẫn nộ. Đúng, bởi vì người chết kia lão Dương là bạn hắn. Ha ha, đúng, vừa thành lập tổ chuyên án. Tần Vũ Nhâm phó tổ trưởng, là, ta cảm thấy sắp xếp của hắn có chút tính nhắm vào. Vì lẽ đó sớm đánh với ngươi cái bắt chuyện. Hơn 5 giờ chiều, Dương ra tiểu viện bên cạnh trong ngõ hẻm. Tần Vũ mang theo găng tay, cúi đầu chính quan sát đến ven đường vết bánh xe ấn ký. Người trông thấy xe mô tô chính là dừng ở nơi này. Phó Tiểu Hào hướng về phía bên cạnh người chứng kiến hỏi một câu. Đúng, người chứng kiến gật đầu đáp. Ta ra ngược lại nước rửa chén, trông thấy xe ở chỗ này ngừng lại tới. Đại khái có thể có 10 mấy phút đi. Sau đó súng liền vang lên. Người nhìn rõ ràng đạo tặc như thế nào sao? Phó Tiểu Hào lại hỏi. Không có, hắn mang theo mũ giáp. Người chứng kiến lắc đầu. Tần Vũ ngồi xổm trên mặt đất, nhíu mày đánh giá vết bánh xe ấn ký, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Chụp ảnh sao? Chu Vĩ hỏi một câu. Lão Chu, người nhìn ra xá môn nói sao? Tần Vũ quay đầu hướng về phía Chu Vĩ hỏi. Xá môn đạo a? Chu Vĩ có chút hiếu kỳ. Tần Vũ xòe bàn tay ra, chỉ vào trong đống tuyết hết sức rõ ràng vết bánh xe ấn ký nói ra. Xe ở chỗ này ngừng 10 mấy phút, có thể lốp xe ấn cứ như vậy nhất đạo, bên cạnh cũng không có dấu chân, không có tàn thuốc, điều này nói rõ cái gì? Chu Vĩ sửng sốt một chút về sau, cũng rất chuyên nghiệp trở lại, tâm lý của hắn tố chất, chấm ngoặc kép, đúng, Tần Vũ lập tức gật đầu phụ họa nói, người này là thật sự có tài, hắn ở chỗ này ngồi xổm 10 mấy phút. Cơ bản động cũng không động qua, mà lại liền dấu chân đều không có lưu. Điều này nói rõ hắn thủy chung là đem chân đạp tại trên bàn đạp. Sau đó vịn vách tường, dùng xe bàn đạp trèo chống motor. Đúng thế, Chu Vĩ gật đầu, người này không dễ bắt a. Tần Vũ nhíu mày đứng dậy, lập tức quay đầu hô. Phân ba đầu tuyến, thứ nhất, lập tức cầm vỏ đạn, đầu đạn cho khoa kỹ thuật làm so sánh. Thứ hai, toàn lực tìm kiếm nghi phạm dùng xe mô tô. Thứ ba, nghi phạm bên trong ta một thương. Các ngươi ở chung quanh cẩn thận loại bỏ hắn phải chăng dọc theo đường lưu lại vết máu. Chấm ngoặc kép, nội thành trong căn hộ. Kim Vũ Đình ăn hoa quả, đang nhìn kịch bản. Bên cạnh, mấy cái trợ lý cùng sinh hoạt thư ký, ngay tại xì xào bàn tán. Ai, ngươi nghe nói không? Tối hôm qua phát bài viết pháo oanh lão từ cùng chóc người kia. Bị người nổ súng trước cửa nhà đánh chết. Trợ lý rảnh đến nhàm chán. Một thoại hoa thoại nói. Không có a, người nghe ai nói. Ta chú ý một cái tự truyền thông hào. Hắn bên kia phát. Thật sao? Đến, cho ta phát tới nhìn xem. Này lại đều bị xóa. Trợ lý uống một hớp. Bĩu môi nói ra. Có không ít bình luận đều nói chóc. Chấm ngoặc kép, trên ghế salon, Kim Vũ Đình nghe trợ lý, một nháy mắt liền nghĩ tới. Hôm nay Dêm cùng Tam công tử bọn người ở tại trong phòng mật đàm lúc cảnh tượng. Đồng thời cũng không hiểu nhớ tới cái kia nam tử xa lạ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu,